Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2750. Lúc này, Liễu Minh Hào quay đầu vẫy tay về phía cửa sổ. Vẫy tay, Chí Mạnh, ở đây vẫn còn chỗ. Lâm Thúy Vân cau mày nhìn sang, thấy Lâm Chí Mạnh đang cầm đồ ăn đi về phía bên này. Phi, oan gia ngõ hẹp là gì? Đây chính là oan gia ngõ hẹp. Lâm Thúy Vân vội vàng dùng cùi chỏ đẩy Tô Lam, ra hiệu đưa mắt. Ngay khi Tô Lam vừa nhìn lên, cô đã nhìn thấy Lâm Chí Mạnh với vẻ mặt lo lắng đang đi về phía bên này. Phun, khụ khụ, Tô Lam ho dữ rồi, suýt nữa tắc nghẹn. Lâm Chí Mạnh nhanh chóng đặt khay đồ ăn xuống, lấy khăn giấy ra đưa cho cô. Tô Lam, em có sao không? Trong buổi gặp gỡ thầy trò đó, anh ta đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Tô Lam. Không ngờ lại gây ra câu chuyện cười lớn như vậy. Vì vậy, sau lần đó, anh ta không dám đến gần Tô Lam nữa bởi vì cả hai đều ở trong hội sinh viên. Lần này anh ta biết về vụ cá cược của Liễu Minh Hào với Lâm Thúy Vân. Anh ta biết Lâm Thúy Vân là bạn thân nhất của Tô Lam. Vì vậy anh A cũng tham gia vào trò chơi bóng rổ. Và ngay từ đầu vòng sơ loại, anh ta đã vô cùng liều lĩnh. Liễu Minh Hào nhìn chấm chấm Lâm Thúy Vận trong khi ăn, với một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt. Lâm Chí Mạnh tương đối kiềm chế, thỉnh thoảng anh ta sẽ nhìn trộm Tô Lam. Bốn người họ chỉ ngồi đó mà không nói một lời nào. Tô Lam cảm thấy sự ngượng ngùng trên bàn ăn thực sự sắp nuốt chửng cô. Lâm Thúy Vân bị Liễu Minh Hào nhìn đến mức khó chịu. Cô trực tiếp ném chiếc đũa xuống bàn ăn. Tôi ăn no rồi. Liễu Minh Hào nhanh chóng đứng dậy. Nhưng, Thúy Vân, em mới ăn vài miếng thôi. Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, anh cũng biết tôi mới ăn vài miếng thôi sao? Con mẹ nó, anh nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi có thể ăn ngon được sao? Nói xong, cô kéo Tô Lam. Tô Lam đi rồi, chúng ta không ăn nữa. Tô Lam lúc này cũng nhanh chóng đứng lên, thở phào nhẹ nhõm. Được, nhìn thấy Tô Lam chuẩn bị rời đi, Lâm Chí Mạnh nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng. Tô Lam, trận bóng rổ vào thứ bảy, em sẽ đi xem chị sau khi được sướng tên. Tô Lam lễ phép cười. Tôi sẽ đi, tất nhiên là cô ấy sẽ đi. Cô phải cố vũ cho đối thủ của họ. Sau khi Lâm Chí Mạnh nghe xong, hai mắt anh ta sáng lên. Được, hai người cũng rời căng tin như thể chạy trốn. Lâm Thúy Vân vừa đi vừa đặt hai tay lên ngực suốt cả chặng đường. Từ ngày mai, mỗi ngày tớ đều sẽ ăn chay niệm Phật, cầu mong bọn họ thua. Tô Lam mỉm cười. Không phải cậu nói là nhờ người của khoa giáo dục thể chất giúp đỡ sao? Đừng nhắc tới nữa. Những người trong khoa thể thao kia thật sự là một đám vô dụng. Tớ thực sự nghi ngờ không biết có phải bọn họ bị Liễu Minh Hào mua chuộc rồi hay chưa nữa. Trên đường trở về phòng, Tô Lam nhận được một cuộc gọi. Cách Trương.